Màu xanh neon thù vị. Chương 38, người với chó khác đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đứng trong hành lang dẫn đến kho chứa, mơ hồ nghe thấy tiếng các thí sinh lần lượt rời đi. Khả Nghệ muốn nói rằng cô có thể tự mình gánh vác, nhưng rồi lại sinh lòng chán nản, do dự chẳng thể quyết định. Hai vòng thi trước, thứ hạng của Phùng Tử An đều nằm trong top 10. Còn cô một thí sinh may mắn chen chân ở vị trí cuối cùng. Làm sao dám mạnh miệng nói sẽ tự mình thay Lâm Tây Nhuận hạ giận. Khả Nghệ nhìn cảnh Tư Tồn đang ngang tầm mắt với cô, mím môi, thất vọng khép hờ mắt lại. Khả Nghệ và Lâm Tây Nhuận vừa rồi có chút rằng co mới đứng ở đây. Mái tóc dài uốn xoăn thành sóng nước bởi cây uốn giờ đã hơi rối. Vài lọn tóc bướng bỉnh xõa xuống trước trán, bị gió lạnh từ điều hòa trung tâm thổi khẽ lay động. Cảnh Tư Tồn giơ tay, động tác dịu dàng, giúp Khả Nghệ vuốt gọn mấy sợi tóc không nghe lời kia. Anh nói, cậu có khả năng sau khi đọc luật chơi liền nhanh chóng loại bỏ thông tin nhiễu, tìm ra trọng điểm và cách tác chiến, cũng có sự nhạy bén với con số và trí nhớ phi thường. Khả Nghệ thoáng chốc ngẩng mắt lên, Cảnh Tư Tồn cười đùa, chỉ là gánh nặng trên vai quá nặng thôi. Khả Nghệ theo bản năng phản bác, chính cậu mới có gánh nặng. Cảnh Tư Tồn vốn luôn cúi người ngang tầm mắt với cô, lúc này thu lại nét bông đùa, nghiêm túc nói, Khả Nghệ, đừng tự giam mình trong quá khứ. Khả Nghệ khẽ run, muôn vàn cảm xúc rối ren nghẹn nơi cổ họng. Cô nhìn anh, hồi lâu không thốt ra lời. Tiếng Tống Dực cùng mọi người gọi ầm ĩ tìm người càng lúc càng gần. Khả Nghệ và Cảnh Tư Tồn đồng thời mở miệng. Cậu đừng nói với Hà Chí. Những chuyện này đừng để Hà Chí biết. Có vài lời chẳng cần nói rõ. Trong ánh mắt giao nhau, bọn họ đã đạt được sự đồng thuận. Những việc này tuyệt đối không thể bàn trước mặt Hà Chí. Cậu ấy quá đơn thuần, rất có thể sẽ vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến trận sau. Cửa bị đẩy ra, cái đầu Tống Dực ló vào. Nói thật, hai người trốn ở đây làm gì đấy? 12 rưỡi rồi, có về nhà không? Nhìn thấy Khả Nghệ, Tống Dực lại hỏi, Khả Nghệ sao thế? Trận đấu loại hôm nay cũng khiến Hà Chí căng thẳng. Trong lòng lại nảy sinh cảm giác thận trọng kiểu thỏ chết cáo thương. Hà Chí khẽ nói, Lâm Tây Nhuận là bạn của chị Khả Nghệ phải không? Em cũng thấy tiếc cho anh ấy. Chỉ kém người đứng thứ 6 chưa đến 2 giây. Trong tất cả thí sinh, Lâm Tây Nhuận là cao thủ giao tiếp xã hội đứng thứ 2 chỉ sau Tống Dực. Người tiếc cho anh ta không ít. Ngay cả dâu y cùng mấy thí sinh vốn ít nói cũng đến an ủi vài câu. Là người xếp đầu tiên trong số bị loại ở trận sinh tồn, Lâm Tây Nhuận nhanh chóng hoàn tất phỏng vấn sau trận. Khi anh ta bước ra, Khả Nghệ và mọi người vẫn chưa rời đi. Anh ta không hé lộ nửa chữ về nguyên nhân bị loại, xách theo nửa túi dưa chuột chưa ăn hết đi tới, giả vờ thoải mái chào tạm biệt bọn họ. Trước khi đi, anh ta còn nhiệt tình nhét mấy quả dưa chuột từ ngoài cửa sổ xe vào cho mọi người ăn. Anh ta như rất nhẹ nhàng. Đây là cà tím ông bà ngoại tôi tự trồng. Rau xanh chính hiệu, ngọt lắm. Khả Nghệ, cậu nếm thử đi. Xe tôi gọi tới rồi. Bye bye nhé. Khả Nghệ buồn bã nhìn bóng lưng Lâm Tây Nhuận rời đi. Nghe Hà Chí ngờ vực hỏi, đây là dưa chuột mà. Tống Dực đáp, nói nhảm, chẳng lẽ thật sự là cà tím hả? Hà Chí thở dài, trong lòng Lâm Tây Nhuận chắc chắn rất khó chịu nhỉ. Thời gian đã quá muộn, thêm gần 16 tiếng chuẩn bị và ghi hình, ai nấy đều mệt mỏi. Đới Phàm Trạch gần như ngủ gục trong xe địa hình. Cảnh Tư Tồn lái xe, trước tiên đưa nhóm Tống Dực về nhà Tống Dực. Sau khi họ xuống, trên xe chỉ còn lại hai người, Khả Nghệ và Cảnh Tư Tồn. Hơn 1 giờ sáng, Khả Nghệ nhận được cuộc gọi từ bố. Cô không tránh Cảnh Tư Tồn, ngồi ghế phụ nhấc máy. đó là một cuộc gọi định sẵn chẳng mấy vui vẻ. Kha Nghê khẽ gọi, bố, bố. Kha Nghê nói, Nghê Nghê, Lâm Tây Nhuận gọi điện bảo nó bị loại rồi à? Kha Nghê đáp, vâng, bố cô nói, ông rất thất vọng về Lâm Tây Nhuận, tưởng đâu nó tâm lý vững, có thể dìu dắt con, xem ra khả năng chịu áp lực cũng chẳng ra sao. Trong điện thoại, bố Kha Nghê phủ định Lâm Tây Nhuận, còn ám chỉ cô thời gian tới không cần liên lạc với anh ta nữa. Ông nói cảm xúc tiêu cực sau thất bại của Lâm Tây Nhuận sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của Kha Nghê. Kha Nghê nhịn không được nói, bố, hôm nay trạng thái của Lâm Tây Nhuận vốn rất tốt, có lẽ do có người dùng mánh khóe, nói gì đó nên mới. Bố cô lập tức ngắt lời, thế thì cũng là vấn đề của nó, thi đấu là phải toàn tâm toàn ý, ý là Lâm Tây Nhuận đáng đời sao? Tất cả những người thất bại đều đáng đời, không xứng để tiếc nuối. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có tư cách ôn lại gian khổ. Kể về con đường đã đi qua ư, Kha Nghê bất giác nhớ lại cảnh bố mẹ cãi nhau sau khi cô bỏ cuộc. Ánh mắt thất vọng của bố, cùng bác sĩ tâm lý, bố Kha Nghê dặn dò thêm vài câu, rồi sau đó cúp máy. Kha Nghê cố kìm lại cơn thôi thúc muốn cào móng tay. Nhìn sang Cảnh Tư Tồn, cậu, nghe thấy rồi chứ? Cảnh Tư Tồn nhàn nhạt đáp, ừ, đâu có điếc. Kha Nghê mơ hồ hỏi, cậu đồng ý với quan điểm của bố tôi à? Cảnh Tư Tồn hỏi ngược lại, chúng ta đang quay chương trình gì? Đúng thế, bọn họ tham gia là chương trình thực tế thi đấu trí lực. Thí sinh vốn dĩ phải dựa vào năng lực xử lý thông tin, suy luận logic, tưởng tượng không gian, trí nhớ, khả năng toán học và thực lực thật sự để giành thắng lợi. Chứ không phải dựa vào quấy rối ác ý, lúc suy nghĩ. Đầu ngón tay Kha Nghê theo thói quen chụm vào nhau. Cảnh Tư Tồn lại nhét vào tay cô một viên kẹo cứng vị trái cây. Màu xanh nhạt, vị táo. Cảnh Tư Tồn nói, lấy trộm từ chỗ Tống Dược đấy. Kha Nghê xoay xoay lớp giấy gói kẹo. Cảnh Tư Tồn, có lẽ cậu đã đoán ra. Tôi nghi ngờ việc Lâm Tây Nhuận bị loại có ẩn tình khác. Cảnh Tư Tồn hỏi, Hạ Ký Dĩ là thế nào? Kha Nghê lắc đầu, tôi không biết, chỉ nghe nói Phùng Tử An từng tiếp xúc với Hạ Ký Dĩ. Cô không hề muốn thêm mắm thêm muối hay bịa đặt gây chuyện. Cô chỉ muốn bảo vệ bạn bè được tham gia thi đấu một cách bình thường. Cảnh Tư Tồn cũng không truy hỏi tận gốc ngọn, chỉ bình thản gật đầu. Khi đến tạp hóa đã gần 2 giờ sáng, hàng xóm đã giúp đóng đèn và cửa. Tạp hóa như đang ngủ, đẩy cửa ra, thứ ba nằm chồng cùng mấy con mèo, như một gò nhỏ lông xù. Cảnh Tư Tồn bước tới xoa đầu to của thứ ba. Dậy đi, đồ ngốc. Kha Nghê mượn ánh trăng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Trong đầu lại vang vọng câu nói kia, đừng tự giam mình trong quá khứ. Cảnh Tư Tồn đưa Kha Nghê và thứ ba xuống lầu. Cô dắt thứ ba về nhà. Trên bàn ăn đặt cuốn lịch điện tử lật trang tự động do bạn thân tặng. Ngày tháng đã tự nhảy sang thứ năm. Điều này có nghĩa là chỉ hơn 20 tiếng nữa, nhóm Kha Nghê lại phải thu dọn hành lý, vội đến địa điểm ghi hình, bắt đầu 3 ngày quay liên tiếp. Trong hơn 20 tiếng đó, Kha Nghê nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Tây Nhuận, cũng nhận được món quà sinh nhật muộn từ mẹ. Lâm Tây Nhuận viết thế này, Kha Nghê, giống như cậu nói, tôi cũng hy vọng cậu không vướng bận gì. Vui vẻ tận hưởng cuộc thi, đừng dính vào những chuyện không liên quan đến thi đấu nữa. Tôi bây giờ rất ổn, rất thoải mái, làm xong 2 buổi dạy kèm cuối cùng là cầm tiền công hậu hĩnh dẫn mẹ và ông bà đi ngắm biển đây ha ha ha ha. Đừng lo cho tôi, Lâm Tây Nhuận càng nói như vậy, Kha Nghê càng chắc chắn việc anh ta bị loại không đơn giản. Cô bình thản trả lời, được rồi. Chúc cậu và gia đình có chuyến đi vui vẻ. Trong nhóm chat chương trình có vài thí sinh bàn chuyện ở chung phòng khách sạn. Địa điểm quay rất hẻo lánh, theo thời lượng quay trước đó, mỗi ngày xong việc rồi bắt xe về nội thành quả thật quá mệt. Tống Dược cũng gọi điện hỏi cô có muốn cùng đặt khách sạn bên đó không? Kha Nghê đồng ý, vào sáng thứ sáu, vali đã sắp xếp xong đặt ở cửa ra vào. Kha Nghê đang thay quần áo thì nhận cuộc gọi từ mẹ. Quà sinh nhật mẹ gửi được nhân viên chuyển phát đặt ở hòm điện kế trước cửa căn hộ thuê. Kha Nghê không để ý tin nhắn, mãi tới khi nhận điện thoại mới vội vàng mang vào nhà. Xé hộp giấy, mẹ tặng cô một đôi khuyên tai nhỏ xinh. Đó là màu xanh neon Paraiba. Thực ra trước kia khi ở nước ngoài, Kha Nghê từng nói rõ mình không thích loại đá quý này. Cô vẫn đeo khuyên tai, soi gương mỉm cười chụp ảnh gửi cho mẹ. Ảnh còn chưa chụp xong, lời mời gọi thoại của Cảnh Tư Tồn đã bật ra trên màn hình. Kha Nghê giật mình, bắt máy. Trong giọng nói, Cảnh Tư Tồn hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa? Kha Nghê đáp, tôi chuẩn bị từ lâu rồi mà. Cảnh Tư Tồn nói, xuống lầu đi. Kha Nghê ngẩn người, Cảnh Tư Tồn đến làm gì cơ chứ? Cô nhanh chóng khoác túi vải lên vai, cài dây dắt vào áo nhỏ của thứ ba. Cô vặn mở cửa chống trộm, một tay dắt chó, một tay kéo vali. Lấy lưng đẩy cánh cửa rồi bước ra khỏi căn hộ thuê. Cảnh Tư Tồn đứng ngay trong hành lang. Động tác tự nhiên đón lấy chiếc vali trong tay Kha Nghê. Lời cảm ơn của Kha Nghê còn chưa kịp nói xong thì đã bị thứ ba đang tung tăng kéo chạy thẳng một mạch xuống cầu thang. Hai người cùng dắt thứ ba sóng vai đi về phía tạp hóa. Mấy bác hàng xóm lớn tuổi nhà Cảnh Tư Tồn đã sớm ngồi trước cửa hàng phe phẩy quạt nan chuyện trò. Cảnh Tư Tồn lần lượt chào hỏi. Bác Lý, Thím Vương, dì Đỗ, anh nhờ họ trông giúp cửa hàng và thứ ba. Mấy người hàng xóm đều liên tục nói không thành vấn đề. Rồi đồng loạt cười hiền nhìn về phía Kha Nghê. Kha Nghê, bác Lý khẽ nâng chiếc quạt nan về phía Kha Nghê. Ngụ ý rõ ràng hỏi Cảnh Tư Tồn, đây là định đi du lịch cùng bạn à? Cảnh Tư Tồn đáp, không phải à? Thím Vương liền hỏi ngay, thế đi đâu vậy? Cảnh Tư Tồn nói, coi như đi công tác. Anh giúp Kha Nghê đặt vali vào cốp sau. Dì Đỗ nhanh nhẹn chạy lên lầu gói hai quả trứng trà cùng bánh bao, nhét vào tay Kha Nghê. Tiểu Cảnh không rảnh tay, cháu cầm hộ nhé. Còn nóng đấy, hai đứa ăn chung đi. Kha Nghê ngơ ngác nắm chặt túi ni lông nặng trĩu, ngồi vào xe địa hình của Cảnh Tư Tồn trong tiếng quạt nan phất phơ và những lời chào nồng hậu của các bác hàng xóm. Chiếc xe chạy đến dưới lầu nhà Tống Dực. Tống Dực và mấy người vẫn còn lề mề. Xe tắt máy chờ, bỗng Cảnh Tư Tồn hỏi Kha Nghê, câu hỏi lần trước có đáp án chưa? Kha Nghê biết rõ anh hỏi về vấn đề nào, là cậu tự đi hạ gục anh ta, hay để tôi giúp cậu hạ gục anh ta. Từ khi bọn họ chia tay nhau rạng sáng hôm qua, Kha Nghê đã nghĩ suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ giành hạng nhất, lúc mới tham gia chương trình còn luôn nơm nớp lo sợ bản thân để lộ cái gọi là thực lực thật sự. Kha Nghê nghĩ, cô thực ra nên tận hưởng cuộc thi, cũng nên làm điều bản thân mong muốn, cớ gì phải nhút nhát lùi bước, cớ gì phải dè chừng rụt rè. Trong ánh sáng ban mai, Kha Nghê quay đầu, đôi khuyên tai màu xanh neon trên tai lóe lên dưới ánh mặt trời. Cô đã nghĩ xong câu trả lời, cô muốn tự mình hạ gục Phùng Tử An, cơ hội rất nhanh đã tới. Cách làm việc của chương trình ngày càng khó hiểu. Khi thí sinh chuẩn bị trong phòng trang điểm, phó đạo diễn cùng một người lạ bước vào, tuyên bố trước về thể lệ vòng thi lần này. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh phó đạo diễn, dường như đang đóng vai tổng đạo diễn. Ông ta nói, thí sinh rút thăm quyết định thứ tự thi đấu. Những thí sinh có thứ hạng thấp trong ba vòng trước được quyền khiêu chiến người có thứ hạng cao. Kẻ thắng ở lại, kẻ thua rời đi, chương trình bắt đầu đi theo lối dưới lật trên, lại còn để thí sinh tự chọn người để đấu. Phùng Tử An đi ngang qua bên cạnh, hất mắt liếc Kha Nghê bằng nửa con ngươi. Kha Nghê coi như không thấy. Cảnh Tư Tồn ngồi cạnh ghế cô, bỗng bắt chước kiểu trước kia của Kha Nghê, khẽ kéo vạt áo cô. Kha Nghê không động đậy, miệng ngậm kẹo. Cảnh Tư Tồn liền tự mình ghé sát, lấy tay che môi, thì thầm vào tay Kha Nghê. Nghĩ kỹ chưa? Khoảng cách thì thầm lần này hơi gần. Làn hơi ấm phả xuống vành tay Kha Nghê. Cô nhạy cảm ngửi thấy vị ngọt thoang thoảng từ môi anh. Cô cuống quýt buột miệng. Người với chó khác đường. Cảnh Tư Tồn, cậu tránh xa tôi ra. Cách Chương.